Long Vương xuất thế. Chương 137, C137, cậu không có tư cách đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên nhìn Thẩm Thu Thủy, tò mò hỏi, cô muốn chụp ảnh chung với Figure sao? Thẩm Thu Thủy im lặng gật đầu. Là một bậc thầy vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng quốc tế, Figure có một địa vị nhất định. Được tiếp xúc và chụp ảnh với một người như vậy chắc chắn cũng sẽ giúp nâng cao đẳng cấp. Sự khác biệt giữa người mới giàu và những nhà quyền thế nằm ở đẳng cấp. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, nếu Thẩm Thu Thủy có thể nâng lên một đẳng cấp, thì sẽ có lợi cho toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Thị tuy lớn, nhưng cũng chỉ lớn ở khu vực Thiên Ngân này. Nếu không có triển lãm du lịch của họa sĩ Figure, thì sẽ không thể tiếp xúc với những nhân vật như vậy. Tề Thiên gật đầu. Được, vậy đi thôi. Đường Tử Tấn đưa tay ngăn cản, trên mặt mang theo nụ cười đắc thắng. Thu Thủy, để Tề Thiên về trước đi. Trong phòng nghỉ không được vào quá nhiều người. Thẩm Thu Thủy nhìn Tề Thiên, lại nhìn Đường Tử Tấn, thở dài nói, quên đi. Thật ra tôi cũng không phải rất cần chụp ảnh chung với họa sĩ Figure. Bây giờ Thẩm Thị còn chưa kinh doanh đến trình độ đó. Đường Tử Tấn nói, Thu Thủy, chuyện này không thể nói như vậy được. Chỉ cần Thẩm Thị phát triển, sớm muộn gì em cũng sẽ có những nhu cầu như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ đang giải quyết những vấn đề cần giải quyết trong tương lai. Bây giờ họa sĩ Figure đang ở ngay đây. Đây là một cơ hội hiếm có. Tề Thiên cũng gật đầu. Tôi cảm thấy Đường Tử Tấn nói đúng. Nếu đã có nhu cầu, Figure cũng ở đây. Hôm nay chỉ là chụp ảnh chung mà thôi, cũng rất tiện. Chúng ta đi thôi. Tề Thiên nói rồi đi về phía phòng nghỉ phía sau phòng triển lãm. Tề Thiên, Đường Tử Tấn ngăn cản Tề Thiên. Xem ra cậu không hiểu những gì tôi vừa nói. Cậu không có tư cách tiến vào phòng nghỉ này. Cậu ở bên ngoài đợi đi. Vẻ mặt Tề Thiên kỳ quái. Tại sao tôi lại không có tư cách đi vào? Trên mặt Đường Tử Tấn lộ ra vẻ khinh thường. Còn cần tôi phải nói rõ ràng ra sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết. Cậu không có tư cách. Đằng sau đây là khu nghỉ ngơi của họa sĩ Figure. Không phải loại người nào muốn vào cũng được. Hiểu không? Không hiểu. Tề Thiên lắc đầu. Chỉ chụp ảnh chung thôi thì có sao đâu. Tề Thiên nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy bộ dáng của Tề Thiên, Đường Tử Tấn không ngăn cản nữa. Đứng ở đó cười lạnh. Thứ tự cho mình là đúng. Để tôi xem ai mới là người mất mặt. Tề Thiên dẫn Thẩm Thu Thủy đi tới. Đẩy cửa phòng nghỉ ra. Ngôn tình cổ đại. Phía sau cánh cửa có hai nhân viên bảo vệ đang canh gác ở đây. Khi cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, ánh mắt của hai nhân viên bảo vệ lập tức tập trung vào Tề Thiên. Nơi này cấm đi lại. Một nhân viên bảo vệ đưa tay chặn đường. Đường Tử Tấn đi tới, cười lạnh, tôi đã nói rồi, cậu không có tư cách đi vào. Tề Thiên chán ghét nói, Đường Tử Tấn, anh có biết anh rất giống một con ruồi không? Cứ kêu vo ve, làm người ta thấy rất phiền. À, Đường Tử Tấn khinh thường nói, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Tự cậu mất mặt cũng được, nhưng đừng dẫn theo Thu Thủy cùng mất mặt. Không phải cậu nói muốn chụp ảnh chung sao? Vào đi chứ, người bảo vệ có dáng người cao lớn nói. Đây là khu vực riêng tư, cấm vào. Thẩm Thu Thủy kéo cánh tay Tề Thiên, nhỏ giọng nói, quên đi, họa sĩ Figure đang nghỉ ngơi bên trong. Chúng ta không có hẹn trước, cũng không quen biết, chắc chắn không vào được. Không đâu, Tề Thiên lắc đầu. Chỉ là chụp ảnh chung thôi. Đâu phải việc gì to tát. Chỉ cần nói một tiếng không phải là được sao? Ông ấy cũng đâu phải không có chút thời gian này. Nói xong, Tề Thiên nói với nhân viên bảo vệ đang chặn trước mặt và nói, làm phiền nói với Figure là chủ tịch Thẩm của tập đoàn Thẩm Thị và vị hôn phu của cô ấy Tề Thiên muốn chụp ảnh chung. Mời ông ấy đến đây. Một chút, cách chương.